xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được có một đôi tay từ chính mình mắt cá chân nắm lấy đùi. Lịch Viên hoàng tử ở trong nước biển không rõ phương hướng. Trong tay pháp lực căn bản không chỗ đi xử, người này cư nhiên dùng như vậy hạ tam lạng chiêu số. Hơn nữa, lại còn có như vậy đáng khinh. Hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, muốn một chân đá văng đáy nước người. Lại không ngờ người nọ bắt lấy hắn chân căn, lại đối với hắn eo bụng gãi gãi, ngứa đến hắn cả người đều cong thành một con tôm trạng. Đáng chết, người này cư nhiên còn chạm vào thân thể của mình. Lịch Viên hoàng tử quả thực khí tạc. Sau đó lúc này tiền vệ đã chạy nhanh buông lỏng tay ra, hắn cả người cầu bò dường như quay trở về bên bờ, liền như vậy ăn mặc quần cộc liều mạng trốn vào bụi cỏ, căn bản không dám quay đầu lại. Chờ Viên hoàng tử từ trong nước bò dậy, tóc vàng đã ướt đẫm, chỉ mặt thủy không ngừng đong đưa sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Nơi nào còn có thể lại nhìn thấy người kia bóng dáng. Hỗn đản, hắt xì, tiền vệ quần áo dừng ở Thiên Tuyền trì, chỉ xuyên một cái quần cộc ở Phượng Kệ Sơn cây cối bôn tàu. Hắn cả người đông lạnh đến run bần bật, cũng may hiện tại tu vi không tồi, có thể miễn cưỡng dùng linh lực duy trì độ ấm. Nghĩ đến những cái đó trong tiểu thuyết xuyên qua nhân sĩ tới rồi tiên hiệp kịch đều là học đại chiêu biến cường biến nhiêu bức, chính mình cư nhiên chỉ có thể dùng linh lực hong quần cộc bảo trì độ ấm, thật là lại thảm lại khổ bức. Hắn một lần nữa về tới Giao Hoa Điện ngoại tường đá hạ, nhìn chính mình trần trụi thượng thân chỉ xuyên một cái quần cộc. Liền bộ dáng này, tiểu hào sư tôn nên sẽ không càng sợ hãi chính mình đi. Tiền vệ mở ra túi chữ vật đào đào, chó má không có móc ra tới, chỉ bắt chính mình kia chỉ cả người tuyết trắng tiểu thú. Tiểu thú vẻ mặt mộng bức, liền như vậy bị tiền vệ bắt lấy cái đuôi kéo ra tới. Sau đó, hắn đem chính mình vây quanh ở trước ngực, liền cùng múa ba lê kịch thiên nga hồ bốn tiểu thiên nga giống nhau, lót chân vào tường vây. Tiền vệ tưởng chính là trước lưu tiến Giao Hoa Điện, tìm kiện quần áo mặc vào sau lại đi thấy sư tôn, lại không ngờ mới vừa đẩy cửa ra, liền cùng tiểu hào sư tôn chạm vào vừa vặn. Kia một khắc, hắn muốn chết tâm đều có. Tiểu hào sư tôn thấy một cái trước ngực vây quanh lông xù xù đồ vật, chỉ ăn mặc quần cộc nam nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa, cơ hồ là phản xạ có điều kiện sau này lui lại mấy bước, sắc mặt lạnh hơn. Người nào? Là ta. Ta là Phượng Kệ Sơn vì ngài chiêu mộ người hầu a. Tiền vệ khóc không ra nước mắt. Phía trước ta cả người dơ bẩn, sợ ô uế ngài đôi mắt, lúc này mới đi ra ngoài tắm rửa một cái trở về. Chính là quần áo quá bẩn. Tiểu hào sư tôn nhíu mày đứng, tựa hồ ở suy xét lời hắn nói chân thật tính. Hắn tuổi tác thượng tiểu, mặt mày chi gian còn tồn một tia tính trẻ con, nhưng khí chất lại đã cùng từ trước đại hào khi giống nhau, cự người ngàn dặm quạnh quẽ. Người sẽ không lo mình chú sao? Người mẹ nó cũng không dạy qua ta a, sẽ không? Tiểu hào sư tôn liền như vậy lạnh lùng đứng ở bên trong cánh cửa. Hắn xinh đẹp ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, liền như vậy thẳng tắp nhưng nhìn hắn. Tiền vệ cũng không dám lộn xộn, liền như vậy bọc tiểu thú ăn mặc quần cộc đứng ở gió lạnh chung, lam hoa doanh cánh hoa từ hắn phía sau bay qua, hình ảnh thập phần quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ở nửa canh giờ trước, đã có người tới báo cho Giao Hoa Điện phái tân người hầu tới, chỉ là ánh mắt đầu tiên người này thật sự quá lôi thôi. Ấn tượng đầu tiên quá kém. Hiện giờ đệ nhị mắt, tuy rằng sạch sẽ rất nhiều, bộ dáng nhìn cũng còn tính đoan chính tuấn mỹ, nhưng hắn lại như thế đáng khinh, ăn mặc một cái quần cộc liền xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tiểu hào sư tôn mày càng nhíu, hắn dương mắt nhìn về phía đứng ở ngoài cửa người, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, một bàn tay nâng kia lông xù xù đồ vật, một cái tay khác có chút hoảng loạn, không biết nên đi chỗ nào bãi. Tựa hồ cũng hoàn toàn không như là cái người xấu, hẳn là thật là tắm gội quá không lâu, một đầu tóc đen tán ở sau người, tẩy sạch khuôn mặt nhìn qua trắng nõn mềm mại, đáy mắt có quang hơi hơi lập lòe, đặc biệt là nhìn về phía chính mình thời điểm, phảng phất lập tức sáng lên, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Chẳng lẽ là nhận thức chính mình, tiểu hào sư tôn cơ hồ tiếp cận chân tướng, nhưng hắn lại lắc lắc đầu. Hắn tự thất sơn trụ trời sinh ra, thức tỉnh khi đã là thiếu niên dung mạo, bởi vì có thiên tộc Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên bị kế đó Phượng Kệ Sơn. Thiên tộc có bất đồng kế thừa huyết mạch, trong đó Phượng Hoàng huyết mạch hậu duệ đều cư trú Phượng Kệ Sơn. Huyết mạch có thuần tịnh chi phân, nhân hắn Phượng Hoàng huyết mạch cực thuần, cho nên lúc trước hắn ra đời khi, có rất nhiều thiên tộc người nghị luận, xưng hắn ngày sau có khả năng kế thừa thiên đế chi vị. Có lẽ là như vẩn nghị luận cho hắn kéo tới thù hận, nguyên bản Phượng Hoàng trong huyết mạch duy nhất thiên đế chi vị người thừa kế. Phượng Kệ Sơn lịch nguyên hoàng tử, đối hắn sinh ra địch ý, như vậy địch ý dẫn tới hắn ngày đầu tiên nhập trú Phượng Kệ Sơn khi, đã bị đưa đến nhất hẻo lánh Giao Hoa Điện. Không có người hầu, không có tôi tớ, không có linh thực, hắn liền lẻ loi bị ném ở cái này địa phương, mỗi ngày chỉ có nhật nguyệt luân chuyển làm bạn. Hắn không nhớ rõ kiếp trước, không biết chính mình tồn tại ý nghĩa, cứ như vậy ngày qua ngày ở nơi này, nhìn lam hoa doanh khai, nhìn đầy trời màu tím cánh hoa phủ kín ngói đen, nhìn dưới mặt đất cỏ xanh theo gió phất động dựng lên. Hắn cảm thấy cô đơn, cho nên đương trước mắt cái này tự xưng người hầu người xuất hiện, tuy rằng đầu bù tóc rối, một bộ xấu xí bộ dáng, hắn lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút tò mò, còn có một tia xa lạ quen thuộc. Bởi vì như vậy xa lạ quen thuộc làm hắn thập phần kinh ngạc, cho nên hắn cảnh giác lui về phía sau, không dám tới gần. Hiện giờ hắn lại đứng ở chính mình trước mặt, tẩy đến sạch sẽ, ấm áp quang ở trên người hắn chiếu rọi ra sáng ngời nhan sắc, rõ ràng quần áo quái dị, lại ngược lại cảm thấy có một tia đáng thương hề hề. Hắn lại do dự một lát, mới nhẹ giọng mở miệng. Người tên là gì? Tiền vệ vội vàng trả lời, nhưng lại nhớ tới cái gì, vội bỏ thêm một câu. Ta kêu Phong Càn Vi, ngài đâu? Tiền vệ ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Tiểu hào sư tôn bị hắn ánh mắt một năng, có chút lùi về tầm mắt, sau đó ra vẻ đại nhân bộ dáng đi đến dưới tảng cây, thanh âm thanh lãnh. Ta kêu Yến Trần, tự hắn ra đời kia một khắc, tên này phảng phất liền khắc ở trong đầu, Yến Trần, Yến Trần. Tiền vệ đã rơi lệ đầy mặt, hắn hận không thể hoạt quỳ đến hắn bên chân ôm lấy hắn đùi, nhưng lại sợ chính mình hiện tại này phó đả phẫn dọa đến đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sư tôn, ô ô ô, sư tôn, hỗn trướng, Trung Hoàng Điện, lịch viên hoàng tử tức giận đến hung hăng phất tay áo, một loạt lưu ly tràn bị hắn quét tới rồi mặt đất, nát đầy đất. Bên cạnh mới vừa vào tuyển người hầu Phù Ngăn bị dọa đến lập tức quỳ rạp xuống đất, nàng cánh tay thượng cũng bị lưu ly mảnh nhỏ hoạt ra một đạo miệng máu. Lấm là lấm lét nam người hầu Xá Lợi càng là hoảng sợ phù phục trên mặt đất. Điện hạ. Chúng ta lục soát khắp toàn bộ Phượng Kệ Sơn, thật sự không có tìm được ngài muốn tìm người kia. Có lẽ người nọ, không phải Phượng Kệ Sơn. Xá Lợi kỳ thật căn bản không biết lịch nguyên hoàng tử vì cái gì bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn tìm một người. Cho một chương xem không rõ lắm bức họa, một đống tóc tiếp theo khuôn mặt, hơn phân nửa khuôn mặt còn bị tóc cấp chặn. Liền nói muốn tìm được hắn, cũng không có nói đến nguyên nhân, cho nên hắn ở tìm người thời điểm cũng phá lệ cẩn thận. Không dám bốn phía tuyên dương. Lịch viên hoàng tử đương nhiên không thể nói rõ. Hắn chẳng lẽ nói cho mọi người, chính mình ở phao tắm thời điểm bị người xem trống trơn, còn bị người trên dưới loát một phen, không phải Phượng Kệ Sơn người có thể vào Phượng Kệ Sơn kết giới. Lịch viên hoàng tử giơ tay một đạo kim quang, trực tiếp đem Xá Lợi chiều bay. Bên cạnh nữ hầu sợ tới mức phát run, lịch viên hoàng tử từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, nhưng giống như vậy tức giận. Lại là lần đầu. Tựa hồ từ Giao Hoa Điện vị kia tới Phượng Kệ Sơn sau, hắn cảm xúc một ngày so một ngày táo bạo. Xá Lợi gian nan bò trở về, liền trong miệng huyết cũng không dám nhổ ra, chỉ có thể liều mạng nuốt xuống, sợ ô uế Trung Hoàng Điện thảm. Thỉnh điện hạ lại cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định đem người tìm ra. Nếu tìm không ra tới, ngươi liền không cần lưu tại Thất Sơn. Lịch Nguyên hoàng tử lạnh lùng nói. Nam người hầu rốt cuộc lui xuống, bên cạnh nữ hầu chạy nhanh đi lên thu thập hỗn độn chính điện. Lịch viên hoàng tử ngồi ở kim hoàng giường tòa thượng, sắc mặt không tốt. Từ ngày ấy thiên tuyền chỉ đụng tới người nọ lúc sau, hắn liền phái ra không ít người đi bắt, lại không ngờ phiên biến toàn bộ Phượng Kệ Sơn, đều không có tìm được người nọ nửa điểm tung tích. Hắn trong lòng nén giận, sinh ra đến nay, hắn lần đầu bị người như thế đùa giỡn. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Cố tình lại tìm không thấy hắn, phảng phất hắn vừa không là tôi tớ cũng không phải người hầu, nếu là danh ngạch trong danh sách, đã sớm bị tra được. Rốt cuộc là người nào, Lịch Uyên hoàng tử cắn răng lẩm bẩm, bên cạnh một người nữ tiên run run rẩy rẩy gặp phải một mâm linh quả, thật cẩn thận tới gần tiến lên. Điện hạ, Lan, Lịch Uyên hoàng tử trực tiếp giơ tay một trường đem kia nữ tiên đánh tới trên mặt đất, linh quả lăn đầy đất, nữ tu nửa khuôn mặt đều đỏ bừng. Nàng ủy khuất đến cực điểm, lại không dám cổ họng một tiếng, chỉ vì hắn tiếp cấp Lịch Uyên hoàng tử đưa linh quả sai sự nhi, mỗi ngày canh giờ này cần thiết cho hắn đưa quả, liền tính hắn lại nổi nóng, cũng không dám kéo dài nửa phần thời gian. Mặt khác nữ tu đều nơm nớp lo sợ, liền tân bị tuyển thượng người hầu phù ngăn cũng cả người run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đường đường tương lai thiên đế người thừa kế như thế hỉ nộ vô thường. Thiên hạ người tu tiên đều tới nay nhập thất sơn vì vinh. Nhưng hôm nay này phiên xem ra, nhập thất sơn thật là một chuyện tốt sao? Bên kia, tiền vệ đã vào giao hoa điện. Hắn thay một kiện yến trần tiên tôn quần áo. Quần áo từ thiên ti bển, cho nên có thể căn cứ người thân cao hình thể điều chỉnh lớn nhỏ, còn có thể điều chỉnh hoa văn nhan sắc. Hắn mỗi ngày đều đem giao hoa điện đình viện quét tước sạch sẽ, còn đem mặt đất rơi rụng cánh hoa đều thu thập lên, chuẩn bị lấy tới phao rượu. Quét tước hào hết thảy sau, hắn ngồi dậy, thấy tiểu hào sư tôn liền khoanh chân ngồi ở cung điện hành lang gấp khúc thềm đá hạ, nghiêm túc ở đà tọa. Hắn để sát vào muốn nhìn một chút tiểu hào sư tôn tu vi như thế nào, lại không ngờ hắn trực tiếp mở mắt. Tiền vệ vội vàng đứng yên chân, yến trần điện hạ, tiểu hào sư tôn khuôn mặt quạnh quẽ. Tiền vệ lập tức lấy lòng dường như từ sau lưng lấy ra một cái đỏ rực trái cây. Đây là ta trước đó không lâu ở lưng chừng núi sườn núi thượng trích linh quả, nhìn linh lực thực phong phú, cố ý trích tới cấp điện hạ ăn. Tiểu hào sư tôn không thích nói chuyện, cũng không thế nào phản ứng hắn. Thấy hắn đưa tới trước mặt trái cây, cũng không duỗi tay, chỉ nhàn nhạt nói. Ta ở tích cốc, hành đi, tiền vệ có điểm tự thảo không thú vị, gãi gãi đầu. Ta đây chính mình ăn, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 33, sư tôn sinh nhật, Lịch Uyên hoàng tử trong cơn giận dữ. Người nào, cư nhiên dám làm bộ thành ta người hầu. Giao hoa điện nhật tử có chút hiu nhàn. Tiểu hào sư tôn thập phần tự hạn chế, mỗi ngày thần khởi liền bắt đầu tu luyện, đến lúc trời chạng vạng lại về phòng nghiên cứu thuật pháp, vòng đi vòng lại. Có lẽ là này một đời hắn tỉnh lại đó là thiên tộc thân phận, cho nên đãi tiền vệ không thể so từ trước ở Trạch Thiên Sơn như vậy ôn hòa, tổng vẫn duy trì một khoảng cách. Liền phảng phất là biểu lộ thiên tộc cùng bình thường người tu tiên địa vị, cách biệt một trời. Tiền vệ cắn hạt dưa ngồi xổm trong viện sửa sang lại rào tre, tiểu hào sư tôn tích cốc không ăn cái gì, hắn lại thèm ăn. Từ thất sơn ngoại trào trở về không ít gà, vịt, liền tại đây trong viện dưỡng, mỗi ngày còn có thể ăn mấy cái trứng gà, ngẫu nhiên nướng chỉ vịt. Tiền vệ tu vi vẫn luôn ngừng ở kim đan sơ kỳ, hắn ngẫu nhiên cũng tu luyện, nhưng thập phần tùy tính. Thất sơn đều là thiên tộc, liền tính hắn tu hành đến nguyên anh kỳ, cũng đánh không lại thiên tộc người. Thiên tộc có thiên nhiên ưu thế, bọn họ luyện khí kỳ thực lực tương đương với bình thường người tu tiên trúc cơ trung hậu kỳ thậm chí kim đan kỳ, chênh lệch ở đằng kia đâu. Tiền vệ hiện tại thả chậm tốc độ tu luyện, mỗi ngày liền ăn ăn uống uống, hấp thu linh lực, đặt nền móng. Tiểu hào sư tôn tu luyện lại phi thường mau, có lẽ là bởi vì thất sơn thật sự thiên linh địa bảo. Hay là thiên tộc vốn dĩ liền có tự thành tu luyện hệ thống, hắn mỗi ngày dương mắt nhìn đến tiểu hào sư tôn, hắn tu vi liền sẽ so hôm qua cao hơn một mảng lớn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đã từ luyện khí sơ kỳ tới rồi luyện khí hậu kỳ. Hắn một cái chừng trứng gà công phu, chớp mắt lại từ luyện khí đột phá tới rồi trúc cơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá giai đoạn trước tăng giai đều thực mau, liền cùng võng du thăng cấp giống nhau. Thông thường trước 20 cấp có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, tới rồi mặt sau thăng cấp liền càng ngày càng khó. Quảng cáo, cách chương.